Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 577, chương 565, Địa Tạng mời khách. Nam Vô Tài Công Đức Phật vội vàng giải thích nói ra: "Ngày xưa không phải là ta nghĩ bội phản Bồ Tát, chỉ là đại đạo phía trước, ta nhất định phải tiến lên." Địa Tạng Vương Bồ Tát cười ha hả nói ra: "Không cần giải thích, ta hiểu." Khi đó Như Lai khí thế đã thành, ta cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Dù cho ngươi không đi đầu nhập Như Lai, ta cũng sẽ cho ngươi đi. Ngươi ta ở giữa dù sao có một chút truyền đạo tình nghĩa. Ta như thế nào lại lầm ngươi đại đạo? Nam Vô Tài Công Đức Phật cảm động kêu lên: "Đa tạ Bồ Tát tương đương." Địa Tạng Vương Bồ Tát chìa tay ra, vừa cười vừa nói: "Đến, mời dùng." "Đa tạ Bồ Tát." Nam Vô Tài Công Đức Phật cầm lấy trên mặt bàn ngọc đũa, đưa tay hướng phía trước kẹp đi. Địa Tạng Vương Bồ Tát đột nhiên cảm thán nói ra: "Nam Vô Tài Công Đức Phật, kỳ thật bữa cơm này chúng ta đã sớm nên cùng một chỗ ăn. Chỉ là trước kia ta không có nghĩ thoáng mà thôi. Hiện tại ta có mới con đường, hết thảy cũng liền đều nên buông xuống." Nam Vô Tài Công Đức Phật thủ hạ dừng một cái, mỉm cười đem ngọc đũa buông xuống, nói ra: "Bồ Tát có thể nghĩ thoáng, chính là rất tốt, ngày sau chúng ta cũng có thể nhiều đi lại một phen. Không dối gạt Bồ Tát, tuy nhiên ta đã thành Phật ức vạn năm, nhưng là trong trí nhớ khắc sâu nhất hay là tại Bồ Tát ngài tọa hạ nghe ngài thấy trải qua đoạn thời gian kia." Địa Tạng Vương Bồ Tát cười ha hả nói ra: "Ta nhớ được, khi đó ngươi thích nhất đặt câu hỏi." Nam Vô Tài Công Đức Phật cung kính nói ra: "Bồ Tát cách nói luôn luôn có thể làm đệ tử có cảm giác ngộ." Địa Tạng Vương chìa tay ra, thúc giục nói ra: "Mau ăn a, lại buông xuống đi." Liền lạnh, Không Tài Công Đức Phật mỉm cười gật đầu, cầm lấy trên mặt bàn ngọc đũa, đưa tay hướng phía trước kẹp đi. Địa Tạng Vương Bồ Tát lại đột nhiên cảm thán đặt câu hỏi nói ra: "Từ khi các ngươi rời đi về sau, ta cũng cô đơn tịch mịch rất nhiều. Tại Linh Sơn bọn họ có hay không khi dễ ngươi?" Nam Vô Tài Công Đức Phật nhìn xem phía trước tinh môi, lại nhìn xem lo lắng đặt câu hỏi Địa Tạng Vương Bồ Tát, đem ngọc đũa buông xuống, mỉm cười nói: "Đa tạ Bồ Tát quan tâm. Đệ tử tại Linh Sơn rất tốt, mỗi ngày kết giao 3 năm hảo hữu, giảng kinh thuyết pháp, rất là nhàn nhã." Địa Tạng Vương Bồ Tát vui mừng nói ra: "Như thế liền tốt, như thế liền tốt, ta cũng có thể yên tâm." Chìa tay ra nói ra: "Mau ăn, mời mời dùng." Nam Vô Tài Công Đức Phật cầm lấy trên mặt bàn ngọc đũa, nhanh chóng hướng phía trước kẹp đi. Địa Tạng Vương Bồ Tát đột nhiên nói ra: "Nghe nói ngươi mượn rất nhiều vay nặng lãi." Khụ khụ tương đương, Nam Vô Tài Công Đức Phật sang ho khan 2 tiếng. Tay dừng lại giữa không trung, nhìn xem tha thiết quan tâm Địa Tạng Vương Bồ Tát, bất đắc dĩ đem ngọc đũa buông xuống, mỉm cười nói: "Chỉ là một chút món tiền nhỏ mà thôi, không đáng nhắc đến, ta có chừng mực." Quay vòng mở: "Đa tạ Bồ Tát quan tâm." Địa Tạng Vương Bồ Tát vừa cười vừa nói: "Như thế liền tốt, nếu như có chuyện lớn mật cùng ta nói, trước kia không dám nói, về sau ta giúp ngươi." Chìa tay ra, cười ha hả nói ra: "Dùng bữa, dùng bữa." Nam Vô Tài Công Đức Phật gượng cười một chút nói ra: "Hay là nói xong lại ăn đi, không vội cái này nhất thời." Ánh mắt lấp lóe một chút, hiếu kỳ hỏi: "Bồ Tát, chẳng lẽ ngài muốn thành Phật hay sao?" Địa Tạng Vương Bồ Tát lắc đầu, ra vẻ cao thâm nói ra: "Không thể nói, không thể nói. Ngươi chỉ cần biết, từ nay về sau ta bảo bọc ngươi, ta có năng lực như thế." Nam Vô Tài Công Đức Phật trong lòng nhất thời kết luận: "Có việc, nhất định có việc, hơn nữa còn là một chuyện thật tốt." Chớp mắt, cảm thán nói ra: "Bồ Tát, kỳ thật ta thời gian này cũng không dễ chịu a. Phật Tổ có thân tín của mình, bọn họ tất cả đều xem thường chúng ta những này sau ném đi qua Phật Đà Bồ Tát. Không ai đem ta để vào mắt. Cũng chỉ có Bồ Tát ngài còn nhớ rõ đệ tử." Địa Tạng Vương Bồ Tát sắc mặt lạnh lẽo, phịch một tiếng vỗ một cái bàn, gầm thét kêu lên: "Tốt một cái Như Lai Phật Tổ, chờ ta sự thành, tất nhiên phải cho hắn đẹp mặt. Nam Vô Tài Công Đức Phật càng thêm hiếu kỳ. Địa Tạng Vương nói sự thành đến cùng là chuyện gì? Cũng dám cùng Phật Tổ khiêu chiến. Giống như chăm chảo cào tâm. Ra vẻ đáng thương nói. Bồ Tát, xem ở ngày xưa tình cảm bên trên. Nếu là có chuyện tốt còn mời kéo ta một cái. Đệ tử lần này tất nhiên sẽ đi theo Bồ Tát sau lưng. Vì Bồ Tát ngài phất cờ hò reo. Xông pha chiến đấu. Cái này tương đương, Địa Tạng Vương Bồ Tát có chút chần chờ không quyết. Nam Vô Tài Công Đức Phật lập tức đứng dậy. Chắp tay trước ngực trịnh trọng thi lễ. Nói ra, còn mời lão sư giúp ta. Địa Tạng Vương cảm thán một tiếng nói ra. Quả thật có một cọc cơ duyên sự tình. Chỉ là chuyện này tại trước đó ta liền đã cùng ngân hàng thương lượng xong chi tiết. Dự định tại ngân hàng trợ giúp hạ hoàn thành. Tuy nhiên đã ngươi hiện tại đau khổ cầu khẩn. Ta liền cũng có thể tính ngươi một phần. Ngươi ngồi trước tốt. Ta cùng ngươi nói tỉ mỉ. Nam Vô Tài Công Đức Phật ngồi trở lại trong chỗ ngồi. Địa Tạng Vương Bồ Tát đứng dậy. Trong tay kết ấn. Trịnh trọng việc mở ra trận pháp. Cả tòa Địa Tạng Vương Điện đều bị trận pháp bao phủ. Nam Vô Tài Công Đức Phật trong lòng nhảy một cái. Địa Tạng Vương vậy mà mở ra hộ điện đại trận. Đến cùng ra sao sự tình vậy mà có thể làm cho Địa Tạng Vương Bồ Tát thận trọng như thế. Trong lòng tuôn ra một trận lửa nóng. Thật chẳng lẽ là cơ duyên của ta đến. Trước đó cùng Địa Tạng Vương nói lời cũng không tính làm bộ. Phật giáo danh xưng vạn Phật triều tông. To to nhỏ nhỏ Phật đà hơn vạn. Nam Vô Tài Công Đức Phật chỉ là trong đó phi thường không thấy được một vị. Ngày thường trôi qua tự nhiên cũng không được tốt lắm. Cũng chính là có thể tại Tây Nghiêu Hạ Châu phàm nhân quốc gia xính xính uy phong. Địa Tạng Vương Bồ Tát thần thần bí bí nói ra. Ngươi biết đi về phía Tây học hỏi kinh nghiệm sao? Nam Vô Tài Công Đức Phật gật đầu nói. Tự nhiên sẽ hiểu. Đông thổ đại đường mộ Phật Pháp đi về phía Tây. Mời lấy chân kinh. Đắc ý vừa cười vừa nói. Đây là bọn họ Đông Phương cầu chúng ta đem Phật Kinh Đông truyền. Bởi vậy liền có thể thấy ngã Phật giáo hơn xa huyền môn. Địa Tạng Vương lắc đầu. Thần bí nói ra. Ngươi biết chỉ là mặt ngoài. Kỳ thật đi về phía Tây học hỏi kinh nghiệm chính là mới lượng kiếp. Nam Vô Tài Công Đức Phật đột. Nhiên trừng to mắt. Chấn kinh kêu lên. Cái gì? Nhắc lên lượng kiếp liền vô ý thức nghĩ đến ngày xưa phong thần chi chiến. Đánh chính là tiên thần đẫm máu. Hồng hoang vỡ vụn. Lượng kiếp vậy mà lại tới. Nam Vô Tài Công Đức Phật nhịn không được khắp cả người phát lạnh. Trong lòng một mảnh lạnh buốt. Địa Tạng Vương Bồ Tát thần bí khó lường nói ra. Cái này một lượng kiếp cũng là Phật giáo khi hưng. Chư vị thánh nhân vì hóa giải lượng kiếp. Thế là thiết kế trận này đi về phía Tây học hỏi kinh nghiệm. Nói như vậy ngươi coi như minh bạch. Nam Vô Tài Công Đức Phật trong đầu từng cái suy nghĩ hiện lên. Thì thầm nói ra, khó trách rất nhiều Phật Đà Bồ Tát tọa kỵ tất cả đều nhao nhao hạ giới là yêu. Chiếm núi làm vua, Bồ Tát, bọn họ cũng là vì lượng kiếp. Ngươi rất thông minh, sự thật cũng là như thế. Đi về phía Tây học hỏi kinh nghiệm 9981 nạn. Lượng kiếp qua đi một nạn một công đức, bọn họ đã là đi hóa giải lượng kiếp. Một phương diện khác cũng là vì kiếm lấy công đức. Nam Vô Tài Công Đức Phật sầm mặt lại. Kiếm lấy công đức không có phần của mình cũng coi như. Thậm chí ngay cả cáo chi chính mình cũng không có. Phật giáo là đem ta xem như ngoại nhân sao? Địa Tạng Vương Bồ Tát mỉm cười nói. Kỳ thật ta cũng nên đến một phần công đức. Nhưng là về sau bị ta cự tuyệt. Ngươi nhưng có biết vì sao ta không có mệnh lệnh tọa kỵ đi chiếm núi làm vua? Đệ tử không biết. Còn mời Bồ Tát chỉ rõ. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.